Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357, Thiên Sư trở về vị trí cũ. Trang Vũ Nịnh hai cha con đều ở trong nhà, Diệp Thiếu Dương cùng bọn chúng đơn giản bản thân ngày mai kế hoạch. Liền trở về phòng đi, luyện tập một hồi hoặc thần phù, phát hiện luôn luôn không an tĩnh được tâm. Suy nghĩ hồi lâu mới biết được là vì Nhuế Lãnh Ngọc câu kia có bằng hữu chiều cố nàng mà nháo tâm. Bất đắc dĩ lắc đầu, lên giường niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, ngủ mất. Một tiếng sấm, mái chèo Thiếu Dương giật mình tỉnh giấc, trợn mở con mắt vừa nhìn, phát hiện mình đứng ở trên một mảnh cỏ, trước mặt là một ngọn núi, giấu ở dưới màn đêm, một con đường trườn lên núi. Cái này cái gì địa phương? Ta tại sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ, hoàn nhìn trái phải, phát hiện cái này địa phương có quen thuộc, tựa hồ đã tới một thời, lại nghĩ không ra là cái gì địa phương. Nhìn chung quanh một chút không có gì khác nơi đi, không thể làm gì khác hơn là lên núi. Hồ lý hồ đồ đi tới núi, dưới màn đêm chứng kiến một tòa cung điện vậy chỗ, đi tới trước mặt mới nhìn đến ở cửa lầu phía trên treo một tấm bảng, trên đó viết ba thiếp vàng thể đại tự: Thanh Thiên Quan, Thanh Thiên Quan. Diệp Thiếu Dương cảm giác tên này rất là quen thuộc, tâm lý bỗng nhiên cả kinh, nhớ tới cái này là mình đã từng đi qua một lần thiên sư bài lý không gian. Trong lòng hoảng hốt, thiên sư bài không là không vào được sao? Mình tại sao lại đi tới cái này cái địa phương? Chẳng lẽ là nằm mơ? Đang trần chờ chung, một cái xuyên thanh y đạo sĩ đi ra sơn môn, đánh chắp tay nói: cung nghênh Diệp thiên sư, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương theo dõi hắn, ăn sợ hỏi. Đạo sĩ cười không nói, chỉ là một tinh thần dùng thủ thế xin hắn đi vào. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo hắn đi vào đạo quan. Ven đường thấy cảnh tượng đều cùng lần trước lúc tới giống nhau. Một đường đi vào đại điện, đạo sĩ đưa cho Diệp Thiếu Dương một bó hương, thỉnh Diệp Thiếu Dương là tam thanh dâng hương. Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu là muốn làm gì, nhưng là thấy đến tam thanh dâng hương, hoàn toàn chính xác cũng là đạo môn quy củ, không có cái gì không đúng, vì vậy quỳ gối trên bồ đoàn, hướng về phía tam thanh bái cúi đầu. Thủ lĩnh gõ rốt cuộc thời điểm, bên người đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, vội vàng đứng dậy, phát hiện tam thanh thần tượng bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bao trùm. Trong lòng kinh hãi, không đợi nhìn rõ, nhất đạo kéo dài tiếng chuông từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo là một chuỗi chỉnh tề tiếng bước chân của Diệp Thiếu Dương. Bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến hàng chục cá nhân ảnh từ tiền viện không nhanh không chậm xếp thành hàng tới rồi. Chờ bọn hắn đi tới trước mặt, Diệp Thiếu Dương từng cái nhìn sang, nhất thời kinh hãi. Những bóng người này chung một nửa là thanh y ăn mặc đạo sĩ, còn lại vài cái, một người là người đầu xà thân, một là cả người trường bạch mao không biết quái vật gì, một người khác là một con cả người bày đặt tử sắc quỷ khí quỷ thủ. Không đợi Diệp Thiếu Dương nhìn xong, bọn người kia cùng nhau đối với cùng với chính mình cúc cung, trong miệng phát sinh cùng một thanh âm: cung nghênh Diệp thiên sư trở về vị trí cũ. Cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn bọn họ, trong lòng kinh ngạc đến vô cùng. Các ngươi cái gì? Thiên sư trở về vị trí cũ? Chính là ta. Đoàn người không đáp, lại cùng kêu lên một lần: cung nghênh Diệp thiên sư trở về vị trí cũ. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, tiếng chuông liên tục. Diệp Thiếu Dương phát hiện mình nhất đạo tử sắc minh quang từ trên người chính mình phát sinh, cúi đầu nhìn lại, chỉ là từ bộ ngực mình phát ra. Duỗi tay lần mò, đem thiên sư bài móc ra, tia sáng tập trung ở thiên sư bài lên phong diệp trên đồ án, có một loại miêu tả sinh động cảm giác. không muốn Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, một mảnh kia phong diệp rốt cục nhảy ra thiên sư bài, bay đến trên ót mình. Diệp Thiếu Dương nhìn không thấy ót của mình, chỉ là cảm giác được một trận nóng rực, tựa hồ là bị mảnh nhỏ phong diệp ủi lên đi. Trước mắt kim quang đại phóng, một trận quay cuồng trời đất, dường như xuyên việt thời không cảm giác. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình còn nằm ở trên giường. Trong phòng vật gì vậy? Ong ong, vang lên không ngừng. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là đặt ở bên gối thất tinh long tuyền kiếm. Trong lòng khiếp sợ đến vô cùng, vang lên Mao Sơn Tông một cái pháp. Thất tinh ré dài, thiên sư giá lâm. Hắn vẫn không biết những lời này đại biểu có ý tứ. Đưa tay tới, thanh bảo kiếm chộp trong tay, ông hưởng âm thanh lập tức đình chỉ, nhất đạo tử quang từ trong vỏ kiếm tràn ra, sau đó từ từ thu liễm, lại nhớ tới trong vỏ kiếm. Diệp Thiếu Dương nhớ lại mộng cảnh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhảy xuống giường, từ trong túi đeo lưng tìm được âm dương kính, đối với mình ót chiếu đi, một mảnh phong diệp hình dáng ánh sáng nhu hòa, đang ở từ bản thân ấn đường chỗ chậm rãi tiêu thất. Nhìn qua như là dấu vết ở trong cơ thể mình. Mấy giây phía sau, quang ảnh hoàn toàn tiêu thất. Diệp Thiếu Dương hướng về phía âm dương kính xem nửa ngày, dấu vết gì cũng không có. Thế nhưng trong thân thể, nhất là trong óc, cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Thử đề khí, cảm giác cũng là cùng bình thường giống nhau. Không khỏi buồn bực, cái này đặc biệt sao, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên sư trở về vị trí cũ, ta vốn có không phải là thiên sư sao? Có cái gì trở về vị trí cũ không trở về vị trí cũ pháp? Diệp Thiếu Dương xuất ra thiên sư bài, kiểm tra một lần, vẫn là như vậy, không có khác nhau chút nào. Diệp Thiếu Dương tìm được đai lưng, đem búp bê lấy ra, ở trên đầu vỗ một cái, nói, đi ra. Một cái mơ mơ màng màng thân ảnh ngáp từ bên trong chui ra ngoài, chính là Dưa Dưa. Oán trách xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, lão đại, đại buổi tối gọi đi ra, không biết ta đang ngủ à? Ngươi là quỷ, ngủ cái gì thấy? Dưa Dưa phản bác, quỷ làm sao lại không thể ngủ, ta tu luyện xong. Ngây ngô lúc đó chẳng phải ngây ngô, ngủ nhiều thoải mái, đừng dài dòng. Vừa rồi ngươi chứng kiến có gì không? Dưa Dưa nhíu nhìn hắn, cái gì? Ta đang hỏi ngươi. Không biết, ta một mực ngủ, cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương hỏi cũng là hỏi không, nói, cút về đi, để cho ta hồ lý hồ đồ đi ra. Lại như thế mơ hồ trở lại. Dưa Dưa oán trách, nhưng không dám nhiều lắm, vẫn là thành thành thật thật trở lại búp bê, tiếp tục ngủ đi. Diệp Thiếu Dương phát một hồi ngây người, trở về lên giường, đổi một góc độ đi suy nghĩ chuyện này. Chuyện lạ phát sinh, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Chẳng lẽ là mình gần nhất làm cái gì sự tình, khơi gợi cái này món chuyện phát sinh? Suy nghĩ hồi lâu, ngoại trừ làm phép tranh đấu, hảo như cái gì sự tình cũng không còn làm. Không đúng, bản thân chí ít làm hai chuyện. Đầu tiên là đem đại mao tiên thần tượng cất vào bản thân trong bao. Thứ nhì là thiên sư bài ở linh phù thượng đánh hạ dấu vết. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem thần tượng từ trong túi đeo lưng lấy ra, tử quan sát kỹ, phát hiện thần tượng thượng lưu động một sợi khí tức thần bí. Lại đem thiên sư bài lấy ra, giật mình phát hiện, mặt trên cư nhiên cũng chảy xuôi cùng thần tượng giống nhau như đúc khí tức. Quá hơn nửa ngày, hai cái này đồ vật lên khí tức cùng nhau làm nhạt tiêu thất. Diệp Thiếu Dương đem sự tình liền cùng một chỗ nghĩ, có một to gan thiết tưởng, thiên sư bài, còn có phía trên phong diệp tiêu chí, đây là một loại thiên sư truyền thừa, hoặc là thật đúng là thiên sư diệp pháp thiện gì đó. Mà bản thân, thật đúng là diệp gia hậu nhân, may mắn được đến thiên sư bài, vốn chính là một hồi cơ duyên, nhưng mình vẫn không có cầm thiên sư bài coi ra gì. Bạo nổ mở thêm thủy, 358, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,